Chương 2995, bất độ hải trôi đến đồ vật. Lý Thất Dạ lưu tại thiên tiệm đầu nguồn luyện tạo binh khí thời điểm, thiên hùng quan rất an tĩnh, bất quá, y nguyên còn có rất nhiều đại nhân vật chưa rời đi, như Hoàng Tôn Chân Đế, Thánh Sơn Chân Đế bọn hắn đều như cũ còn lưu tại thiên hùng quan. Nhưng là, thiên hùng quan an tĩnh rất nhanh liền bị đánh vỡ. Nhìn, mau nhìn, đó là cái gì? Một ngày này, có người kinh hô một tiếng, hướng xa xôi bất độ hải chỉ đi. Không ít người ở chỗ này đã bị kinh động, đều nhao nhao nhìn lại, ngay từ đầu, còn rất nhiều người không có thấy rõ ràng thứ gì, thậm chí có người không nhìn thấy bất kỳ vật gì, không có cái gì, ngạc nhiên làm gì. Có người không khỏi oán trách một tiếng, lại nhìn cẩn thận, đã bay ra khỏi bất độ hải, điểm đen kia nhìn thấy chưa? Người trước hết nhất phát triển hướng bên kia chỉ đi, nói đến hết sức rõ ràng, không ít người mở ra thiên nhãn, nhìn kỹ. Rốt cục thấy được người này nói tới đồ vật, vậy chỉ bất quá là một tấm ván gỗ mà thôi, đây là một khối cũng không lớn tấm ván gỗ, mà lại đã là cắt thành hai đoạn tấm ván gỗ, hiện tại phiêu đi ra, chỉ còn lại có một đoạn, một cái khác đoạn đã không biết phiêu rơi xuống địa phương nào, một tấm ván gỗ mà thôi, đáng giá ngạc nhiên sao? Nhìn thấy tấm ván gỗ này đằng sau, có ít người xem thường, còn không có nghĩ đến cấp độ càng sâu đồ vật, cho rằng như thế một tấm ván gỗ không có gì ghê gớm lắm. Nhưng là, lại có một ít đại nhân vật nghĩ đến cấp độ càng sâu đồ vật, có người liền không khỏi nói ra, không có gì lớn. Ngoại trừ lần trước cự vẫn bên ngoài, bất độ hải lúc nào bay ra khỏi đồ vật, thốt ra lời này đi ra, lập tức nhắc nhở tất cả mọi người, vừa nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người ở đây trong nội tâm cũng không khỏi vì đó chấn động, trong lúc nhất thời, không ít người hai mặt nhìn nhau, đúng nha, ngoại trừ lần trước bất độ hải bay ra to lớn vô cùng thiên vẫn bên ngoài. Bất độ hải lúc nào có cái gì phiêu không ra ngoài, đừng nói là người sống, quản chi một khối phá toái tấm ván gỗ đều không có, nhưng mà, hôm nay lại có một khối phá toái tấm ván gỗ phiêu đi ra, tự hồ đây là có cái gì không giống với ý nghĩa. Trong lúc nhất thời, ở đây rất nhiều người đều không khỏi hai mặt nhìn nhau, đã trải qua lần trước to lớn thiên vẫn đánh thẳng tới đằng sau, mọi người trong nội tâm đều có chút không thoải mái, đều có chút tâm thần bất định, không ít người trong nội tâm bắt đầu bất an. Trăm ngàn vạn năm đến nay, bao nhiêu thủy tổ, bao nhiêu chân đế, trường tồn tiến nhập bất độ hải, cuối cùng đều biến mất tại trong biển rộng mênh mông, từ đây bạc vô âm tín, bất kể là ai đi vào, thứ gì đều không có trở ra qua. Trăm ngàn vạn năm đến nay, tự hồ tất cả mọi người tạo thành thường thức, đều sẽ cho rằng bất độ hải chỉ có vào chứ không có ra, mặc kệ thứ gì đi vào, cuối cùng đều không có bất kỳ vật gì đi ra. Nhưng là, lần trước từ khi thiên vẫn bay tới, cái này lập tức phá vỡ mọi người đối với bất độ hải thường thức, bao nhiêu năm đằng sau, bất độ hải rốt cục có cái gì lao ra ngoài, nhưng là, thiên vẫn này đánh thẳng tới, lại kém chút đánh nát thiên tiệm. Hiện tại, bất độ hải lại phiêu ra như thế một khối phá toái tấm ván gỗ, thoáng một cái để ở đây không ít người trong nội tâm cũng vì đó triểu nặng, có chuyện sắp xảy ra sao? Có bất hủ chân thần trong nội tâm triểu nặng, không khỏi thì thào nói, đã bao nhiêu năm, bất độ hải đều là bình tĩnh. Nhưng là, hiện tại đột nhiên bay ra khỏi một khối phá toái tấm ván gỗ, cái này khiến tất cả mọi người cảm giác đây là một cái 10 phần báo hiệu chẳng lành, nhìn, lại có đồ vật phiêu tới. Ở thời điểm này, lại có người hét to một tiếng, mọi người nhao nhao nhìn lại, quả nhiên, ở thời điểm này có không ít mảnh vỡ từ bất độ hải chậm rãi trôi đi ra, mọi người nhìn kỹ, những vật từ bất độ hải phiêu đi ra này đều là một chút mảnh vỡ, có chút là phá toái tấm ván gỗ. Có chút là vỡ nát kim thạch, bởi vì những vật này bể tan tành quá lợi hại, cũng là niên đại quá xa xưa, đã nhìn không ra nó dáng dấp ban đầu. Nhưng là, trải qua cẩn thận phân biệt đằng sau, y nguyên có người lờ mờ có thể suy luận đạt được một chút kết quả tới. Chẳng lẽ, đây là thuyền hoặc là thuyền nhỏ mảnh vỡ. Có một vị nửa bước trường tồn cẩn thận quan sát một hồi lâu đằng sau, không khỏi có chút khẳng định nói ra, thuyền hoặc là thuyền nhỏ mảnh vỡ. Nghe được phán đoán như thế, có không ít người nhìn nhau một chút, thế hệ trước tồn tại càng là không khỏi hít một hơi lãnh khí, giống như, trăm ngàn vạn năm đến nay, có không ít chân đế thậm chí là thủy tổ, đều là đi thuyền tiến vào bất độ hải. Không biết là ai, nhẹ nhàng nói một câu nói như vậy, một câu nói kia nói ra, cái này lập tức để không ít người tê cả da đầu, trong lúc nhất thời, không ít người biến sắc, không khỏi nhìn nhau một chút, thử nghĩ một chút, năm đó bao nhiêu chân đế. Thủy tổ đi thuyền tiến nhập bất độ hải đằng sau, không có ai biết bọn hắn sau khi đi vào tình huống, cũng không người nào biết cuối cùng những thủy tổ, chân đế này là thế nào. Nhưng, hôm nay, từ Bất Độ Hải bay ra khỏi một chút thuyền hoặc thuyền nhỏ mảnh vỡ, thoáng một cái liền để tất cả mọi người miên man bất định, chẳng lẽ đây là năm đó nào đó một vị chân đế hoặc là thủy tổ ngồi thuyền. Không biết là ai, hết lần này tới lần khác nói là một câu như vậy không nên nói. Một câu nói như vậy nói ra, liền lập tức để mọi người rợn cả tóc gáy, để không ít người run rẩy một chút, bởi vì, trăm ngàn vạn năm đến nay, mặc dù có rất nhiều thủy tổ, chân đế, trường tồn bất hủ tiến nhập Bất Độ Hải, nhưng là, rất nhiều chân đế, trường tồn thậm chí là thủy tổ, đều là kết bạn mà đi, bọn hắn không phải mang theo thiên quân vạn mã, mang theo chính mình tọa hạ cường đại nhất chiến tướng, chính là ba năm cái chân đế hoặc là ba năm cái trường tồn kết bạn mà đi, có thể nói, bọn hắn mỗi một lần xuất phát đội ngũ, thực lực đều là 10 phần cường hãn, không nói khoa trương chút nào, mỗi một lần kết bạn mà đi đội ngũ, lực lượng của bọn hắn đều có thể quét ngang ngay lúc đó tiên thống giới. Nếu như nói, những thuyền từ trong Bất Độ Hải phiêu đi ra này, thuyền nhỏ mảnh vỡ, thật là năm đó những thủy tổ hoặc chân đế này ngồi thuyền, như vậy, những thủy tổ, chân đế này sau khi đi vào, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì đâu. Nếu như nói, những thủy tổ, chân đế này ngồi thuyền hoặc thuyền nhỏ đã thành mảnh vỡ, như vậy, năm đó những thủy tổ, chân đế đi vào này đâu, bọn hắn đến tột cùng là thế nào rồi, thuyền mảnh vỡ mà thôi, cũng không có cái gì ngạc nhiên. Cũng có người dạng này nói ra, thuyền dùng nhiều, đương nhiên cũng có khả năng vỡ vụn, lại nói, cũng chính là thuyền mà thôi, ngươi cũng không thể trông cậy vào thủy tổ bọn hắn đem như thế một chiếc thuyền sử dụng trăm ngàn vạn năm đi, đúng nha, nói không chừng thủy tổ. Chân đế bọn hắn đã đến bờ, cho nên liền bỏ những thuyền này, cuối cùng tại Bất Độ Hải phiêu bạc trăm ngàn vạn năm đằng sau, trở thành mảnh vỡ, cuối cùng tại vô tình phiêu ra Bất Độ Hải. Một vị khác cường giả nói như thế đạo, bọn hắn lời như vậy, nghe tự hồ là có đạo lý, nhưng là, lại có chút bản thân an ủi, bởi vì ở thời điểm này, đã có rất nhiều trong lòng người tâm thần bất định bất an, nếu quả như thật là như thế này, vậy cũng tốt. Cũng có người tình nguyện tin tưởng thủy tổ bọn hắn đã tới bờ bên kia, bọn hắn bỏ thuyền lên bờ. Cứ việc có không ít người là như vậy bản thân an ủi, nhưng là, trong lòng rất nhiều người càng phát ra bất an, nhìn, lại có. Tại tất cả mọi người càng phát ra bất an thời điểm, lập tức có người hét to một tiếng, tất cả mọi người nhao nhao nhìn lại. Ở thời điểm này, lúc này chỉ gặp trong Bất Độ Hải vô số mảnh vỡ bay ra. Mà lại không còn là giống vừa rồi những vật kia chỉ là một chút tấm ván gỗ mảnh vỡ đơn giản như vậy. Ở thời điểm này, vô số mảnh vỡ phiêu lúc đi ra, cũng không ít hài cốt cũng theo đổ đi ra. Những hài cốt này cẩn thận đi xem, là thuyền xương rồng hoặc là mạn thuyền, là thuyền hài cốt. Một hồi đằng sau, rốt cục thấy được một chiếc thuyền này còn không tính lớn, đây chẳng qua là một chiếc thuyền nhỏ mà thôi. Nhưng là, chiếc thuyền nhỏ này tự hồ là bị xé nứt đồng dạng. Từ 1/3 vị trí đứt gãy, vết nứt là cao thấp không đều, tự hồ là có cái gì quái vật hoặc là lực lượng cường đại ngạnh sinh sinh đem thuyền này xé mở. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới, càng ngày càng nhiều thuyền mảnh vỡ, hài cốt từ trong Bất Độ Hải chậm rãi trôi đi ra. Tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, nhìn xem vô số mảnh vỡ cùng hài cốt này, trong lúc nhất thời, bóng ma bao phủ tại mọi người trong lòng. Tất cả mảnh vỡ, hài cốt cũng không có phóng tới Thiên Hùng Quan hoặc là phóng tới Thiên Tiệm. Tất cả mảnh vỡ đều đang từ từ phiêu bạc lấy, trải qua Thiên Tiệm, hướng mênh mông thiên khư phiêu bạc mà đi. Ở thời điểm này, Thiên Hùng Quan tất cả đại nhân vật đều đã bị kinh động, bất luận là Hoàng Tôn Chân Đế, Thánh Sương Chân Đế hoặc là Phi Kiếm Thiên Kiêu bọn hắn đều nhao nhao đến đây quan sát, làm Thiên Hùng Quan quan thủ Thái Doãn Hỷ, cũng lập tức nhận được tin tức, hắn lên lầu trông về phía xa, nhìn xem từ Thiên Hùng Quan phiêu bạc đi ra mảnh vỡ, hài cốt, ở thời điểm này. Thái Doãn Hỷ sắc mặt ngưng trọng lên, truyền mệnh lệnh của ta, tất cả binh sĩ, tướng lĩnh đều thuộc về đội, hủy bỏ hết thảy nghỉ ngơi. Thái Doãn Hỷ ở thời điểm này trong nội tâm triểu nặng, cảm giác sẽ có đại sự phát sinh, lập tức truyền xuống quân lệnh, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Nhìn đứng vô số mảnh vỡ, hài cốt từ Bất Độ Hải chậm rãi trôi đi ra, cái này khiến tất cả mọi người cảm thấy kiềm chế. Trăm ngàn vạn năm đến nay, Bất Độ Hải không có bất kỳ vật gì phiêu đi ra, nhưng là... Hôm nay lại có thuyền mảnh vỡ, hài cốt từ Bất Độ Hải trôi đi ra, thoáng một cái để mọi người trong nội tâm đều bất an. Theo phiêu đi ra mảnh vỡ, hài cốt càng ngày càng nhiều, từ bên trong phiêu đi ra thuyền cũng là càng ngày càng to lớn, có chút thuyền còn có thể nhìn thấy bọn chúng năm đó hình dáng, chiếc thuyền kia, tựa như là Bát Bảo Đạo Thống. Ở thời điểm này, có một vị bất hủ chân thần nhìn kỹ một chiếc thuyền, thấp giọng nói ra, chiếc thuyền này rất lớn, chí ít có thể lấy chở vài trăm người, nhưng là, chiếc thuyền này còn lại một nửa thân tàu, tựa như là bị người chia đôi bổ ra một dạng, nói thế nào là bát bảo đạo thống. Có người nhìn kỹ một chút thuyền này chỉ, nhìn không ra manh mối gì, nhìn một chút mạn thuyền, vị trí kia không phải có một cái tiêu ký sao. Tựa như là bát bảo đạo thống huy chương. Bất hủ chân thần này hướng chiếc thuyền này mạn thuyền một vị trí chỉ đi, mọi người nhìn lại, hoàn toàn chính xác tựa như là có một cái huy chương, nhưng là, niên đại xa xưa, có chút mơ hồ không rõ, mọi người cũng không dám khẳng định là bát bảo đạo thống huy chương. Truyền ngôn nói, năm đó bát bảo đạo thống ra một vị mười phần không tầm thường trường tồn, đã đạt đến viễn đạo cảnh giới, về sau, hắn dẫn một đám người tiến nhập bất độ hải. Một vị đọc thuộc lòng sách sử tu sĩ nói ra, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.